Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 667. Số 5 đảo, Lương Tiên Sinh, nơi này, Quy Quốc, Bangkok ngoài phi trường vây. Một cái nam nhân chính hưng phấn vẫy tay, đối Lương Đức Hoàng kêu lên. Nghe được giọng nói của người này, Lương Đức Hoàng nhướng mày. Hắn biết người này hẳn là đang gọi hắn. Bất quá gọi hắn. Đúng vậy, hiện tại Lương Đức Hoàng đã đi tới Quy Quốc, Bangkok. Hắn tại đại ngựa đánh xong quốc chiến về sau, cũng lấy được mình quả thứ 5 quốc gia Jim huy chương. Tiếp xuống mục tiêu của hắn chỉ có 3 quốc gia: Tân Quốc, Quy Quốc cùng Nam Việt. Tân Quốc nói là một quốc gia, còn không bằng nói là một cái thành phố. Nơi này đã từng là quân Mỹ trụ sở, bất quá bây giờ đã độc lập trở thành một cái quốc gia. Bất quá cùng cái khác quốc gia độc lập về sau, liền đối với mình trước kia quân thực dân tương đương bất mãn khác biệt. Tân Quốc có thể nói là nước Mỹ đáng tin phấn, mà ở trong đó cũng bị kinh doanh trở thành đặc biệt không đừng địa phương tốt. Lúc trước Á Châu 4273, Gary Oak thứ nhất, chính là cái này quốc gia. Nơi này kinh tế đúng là tương đương phát đạt, không chỉ có lừa nhiều lắm, hoa nhiều lắm, với lại cái này thành phố, thật đặc biệt không cái khác sạch sẽ, giống như là cái gì tùy chỗ nôn đàm, trên tàng cây khắc chữ, ở trên vách tường mặt vẽ tranh loại hình, thật là muốn bị bắt. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng là một cái người có tư cách. Hắn nhưng không có đi thử một chút ý tứ. Hắn đến nơi này về sau, cũng không có ở lâu, chỉ là qua một đêm, sau đó liền đi đánh quốc chiến. Bởi vì là Tân Quốc thật không lớn, cũng không có gì vui. Bọn hắn cái gọi là cảnh điểm, Lương Đức Hoàng đối với chuyện này là không có hứng thú gì. Mà ở trong đó mặc dù không lớn, nhưng lại đối ứng một cái CV Island ở trong đảo nhỏ. Số 3 đảo, mẹ con đảo, đừng nhìn Tân Quốc nhỏ, nhưng hòn đảo này lại là CV Island ở trong lớn nhất đảo. Tại trong vở kịch, cần nhân vật chính tới đây cứu số 2 đảo mở phòng trò chơi cái kia không cái địa trung hải đại thúc nữ. Nhi, sau đó muốn đánh một chút Bosoyoku loại hình. Bất quá bây giờ đến là không cần. Lương Đức Hoàng tại trên cái đảo này chuyển dưới, liền đi trái cây rừng rậm. Trái cây trong rừng rậm có rất nhiều Pokemon, bao quát Drowsy cùng Hypno. Bất quá Lương Đức Hoàng đối cái này cũng không có hứng thú. Số 3 đảo dò xét một tác hoàn tất, Lương Đức Hoàng cũng quay trở về Kanto. Nên làm gì còn làm cái gì? Sáng sớm hôm sau, chính là cùng Tân Quốc quốc gia Jim giao chiến thời gian. Có thể là bởi vì là địa phương quá nhỏ quan hệ. Nơi này quốc gia Jim cũng không ra thế nào địa. Cùng Ấn Tây có liều mạng, ngay cả một cái lĩnh vực cấp bậc đều không có. Tự nhiên là muốn bị Lương Đức Hoàng trực tiếp xử lý. Khi lấy được Tân Quốc quả thứ 6 Jim huy chương về sau, Lương Đức Hoàng nghỉ ngơi một đêm, liền trực tiếp đi tới Quy Quốc, sau đó liền xuất hiện mở đầu một màn kia. Người tốt, ta gọi Lương Đức Hoàng. Đi tới người này thân không một bên, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói, cái này cùng nhau đi tới, ngoại trừ Ấn Tây cái kia không cái chu thượng giáp tâm hại người bên ngoài. Cái khác người phụ trách đô rất đại khí, điệu thấp, dù sao mặc dù chỉ là tới đón Lương Đức Hoàng, nhưng những người này đều là một cái phân bộ lãnh đạo. Làm lãnh đạo tự nhiên là muốn ổn trọng làm chủ. Gia hỏa này dường như có chút quá nhảy thoát một chút. Ngài khỏe chứ, Lương Tiên Sinh, ta là triệu trưởng phòng phái tới đón ngài. Ta gọi là Hồng Vĩ, cung kính cùng Lương Đức Hoàng bắt tay. Hồng Vĩ ý cười đầy mặt nói, đi thôi. Nhìn xem Hồng Vĩ dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng không nói gì thêm. Những ngày này liên tục chạy tới chạy lui, cộng thêm bên trên tác chiến, mặc dù đánh rất khinh xảo, nhưng nói bên trong không tâm không mỏi mệt cũng là không thể nào. Cho nên đụng tới một người như vậy đến cũng không tệ. Có thể cho Lương Đức Hoàng tinh không thần một chút, ngồi lên hồng vĩ chuẩn bị cho hắn Lincoln. Hai người liền hướng về nội thành mà đi. Dọc theo con đường này, Hồng Vĩ cũng đang cấp Lương Đức Hoàng giới thiệu liên quan tới Quy Quốc, liên quan tới Bangkok một chút tình huống. Người này thật rất có thể rút lui. Bất quá cũng cho Lương Đức Hoàng nói rất nhiều liên quan tới chuyện nơi đây không tình. Nói thí dụ như trước khi tới, rất nhiều trong nước thờ phụng Phật giáo người liền sẽ nói nơi này là Phật Quốc. Cùng Ấn Ba, xác thực, Quy Quốc cùng Ấn Ba đều là tin Phật. Nhưng này Phật, thế nhưng là không phải trong nước Phật. Trong nước Phật giáo, liền là thả thêm Mania. Truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong Như Lai loại hình. Mọi người mặc kệ tin hay không Phật, khẳng định đều biết, dù sao đôi nhìn qua Tây Du Ký không phải. Bất quá Ấn Ba chỗ tin Phật cùng Quy Quốc chỗ tin Phật đều không phải là cái này Phật. Phật giáo nơi phát nguyên mặc dù là tại Ấn Ba, nhưng Ấn Ba người là không tin Phật. Bọn hắn tin là Ấn Tam giáo. Phật giáo tín đồ cũng chưa tới Ấn Tam giáo 1%. Có thể nói Phật giáo liền là bởi vì là tại Ấn Ba chơi không lại Ấn Tam giáo, cho nên mới đông rời. Về phần Quy Quốc chỗ tin Phật, tin là tứ phía Phật. Nói tứ phía Phật khả năng mọi người không rõ ràng. Phạn Thiên, hẳn là có người nghe nói qua chứ. Chính là cái này, Quy Quốc tin là Phạn Thiên, mà không phải Như Lai. Cho nên nói mặc dù đều là tin Phật, nhưng lại không phải một cái giáo phái. Về phần du lịch loại hình, án lấy Hồng Vĩ giảng, phần lớn địa phương Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Thứ nhất điểm du lịch, cũng là tất đi, liền là Đại Vương Ogawa. Địa vị đồng đẳng với trong nước Cố Cung. Đương nhiên, chênh lệch đây không phải là một chút điểm. Trong nước Cố Cung vung nó mấy chục ngàn con phố, nhưng nơi này cũng là thứ nhất điểm du lịch. Tiếp theo liền là chùa Ngọc Phật Tự, còn có liền là Phổ Cập Đảo, còn có Ba Sách Nhã. Hai địa phương này đều là du lịch thánh địa. Ánh nắng, bãi cát rất địa phương tốt, với lại giá cả muốn so trong nước tiện nghi nhiều. Mà ngoại trừ những này cảnh một chút ra, nơi này nổi danh nhất liền là Sàn Đêm. Quy Quốc danh xưng Đông Phương Hà Lan, Nam Nhân Thiên Đường, bởi vì nơi này cái chủng loại kia nghề nghiệp cách chơi là tương đương nổi danh. Án lấy một ít văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch phiến đầu quảng cáo. Giáo Hoa, Nộn Mô, sau người mẫu trẻ tuổi cô có đi qua đào tạo bài bản. Học sinh muội, muốn chút cái nào điểm cái nào. Bao quát trong truyền thuyết nhân cùng yêu quái sở sinh hài tử. Bất quá Lương Đức Hoàng đối sau không mặt cái kia không cái là không có hứng thú gì. Bất quá nhìn, trước mặt cái này Hồng Vĩ, đến là rõ ràng, một đường nghe hắn giới thiệu nơi này. Lương Đức Hoàng đối Quy Quốc cũng có một cái bước đầu hiểu rõ. Rất nhanh, ô tô liền chạy đến Lương Đức Hoàng lần này phải ở rượu ngoài cửa tiệm. Dừng xe lại, Lương Đức Hoàng cũng đi xuống, thân lấy lưng mỏi bốn phía nhìn xem. Chỗ của hắn nên tính là Bangkok khu nhà giàu, bởi vì nơi này đường đi rất sạch sẽ, cũng không có loạn thất bát tao người. Rất nhiều du khách nước ngoài đô lại ở chỗ này. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là cách đó không xa có một cái phòng ở, bên ngoài đầy rất nhiều người nước ngoài. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Những cái kia lão nhị không bên ngoài ở nơi đó làm gì chứ? Chỉ bên kia phòng ở, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được Lương Đức Hoàng, Hồng Vĩ cũng hướng bên kia nhìn một chút. À, nơi đó là giới thiệu chỗ, giới thiệu hướng dẫn du lịch. Nhìn thoáng qua cái kia không cái phòng ở, Hồng Vĩ liền nói thẳng, hướng dẫn du lịch dùng lấy xếp hàng sao? Lương Đức Hoàng tự nhiên minh bạch Hồng Vĩ nói tới hướng dẫn du lịch hẳn là tư nhân hướng dẫn du lịch, bất quá cái này đông không tây dùng lấy xếp hàng sao? Đương nhiên, đây cũng là quy quốc đặc sắc phục một vụ thứ nhất đâu. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này Hồng Vĩ liền một không mặt cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,